chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hương, nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm, nếu là người tôi sẽ trên cho quê hương. Là chim tôi sẽ vươn cao đôi cánh mềm, từ nam ra ngoài bắc vô tình nối liền. Là hoa tôi nợ tình yêu ban sơ, buồn trái tim ngất say hòa bình. Là mây bao là gió tôi bay vắng trời, nhìn xưa ai hùng đó nên xin tiếp lời. Là người xin một lần khi nắm xuống, nhìn anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ. Nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương.